Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Đại Hoang Truy Sát. Đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Nhân Thần Thông, cầm giữ toàn bộ Đông Hoang Đại Thế, đem toàn bộ Đông Hoang nắm giữ ở trong tay. Vào thời khắc ấy, Thánh Nhân chính là toàn bộ Đông Hoang Trời. Chính là toàn bộ Đông Hoang thiên đạo pháp tắc, niệm động ở giữa biến cố lớn pháp tắc sửa đổi, toàn bộ Đông Hoang vô tận chúng sinh chết oan chết uổng. Sau đó lại tại niệm động ở giữa phục hồi như cũ hết thảy. Nếu không phải cái kia Đông Côn Luân trên núi hai cái hố to bên trong tiên thiên linh bảo khí cơ chảy xuôi, chỉ sợ đám người sẽ cảm giác được ánh mắt của mình mù. Trong nháy mắt chư vị thánh nhân đi không còn một mảnh. Chỉ có ma tổ đứa ở hư không. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một đôi mắt liếc nhìn toàn bộ phương đông đại địa. Quanh thân ma khí xông lên trời không. Là ai? Là ai đánh cắp Bạch Liên? Là ai đảm dám cùng ta đối đầu? Trước đó đại chiến, hắn rất xác định cái kia bảo vật tuyệt không phải chư vị thánh nhân đánh cắp. Bởi vì hắn thời khắc nhìn chằm chằm chư vị thánh nhân động tĩnh. Nếu là chư vị thánh nhân trộm lấy bảo vật, tuyệt đối không thể gạt được chính mình tay mắt. Mặc dù mình cùng chư vị thánh nhân có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch tuyệt đối không đến được loại kia chư vị thánh nhân tại ngay dưới mắt đánh cắp. Tiên thiên linh bảo, nó lại không cách nào phát giác được tình trạng. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy ngút trời sát cơ. Quét mắt chư vị thánh nhân rời đi phương hướng, sau một khắc hóa thành đại tự tại thiên ma đuổi theo. Chư vị thánh nhân ẩn cư thiên ngoại hỗn độn, lần này vừa vặn thừa cơ tiến đến thăm dò một phen. Tìm đến chư vị thánh nhân hang ổ, đáng tiếc, ma tổ truy tầm nửa đường. Chư vị thánh nhân bỗng nhiên đã mất đi tung tích, sở hữu tin tức triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Coi như đại tự tại thiên ma huyền diệu vô song, cũng tuyệt đối vô pháp xâm nhập đến ở vào khoảng với hư thực ở giữa định cảnh. Bạch Liên biến mất không thấy, nhưng là Thanh Liên đám người lại rõ như ban ngày, rơi vào cái kia linh đài phương thốn thánh cảnh man tử trong tay. Nhất thời ở giữa, từng tia ánh mắt đồng loạt hướng về Dương Tam Dương chỗ sơn phong trông lại. Cả kinh Dương Tam Dương tóc gáy dựng lên. Chư vị, các ngươi muốn làm gì? Ngoài miệng nói, Dương Tam Dương dưới chân kim kiều lấp lóe, một bước phóng ra hướng lên trời bên cạnh bay đi. Nghiệt chướng, trả ta mà khổng tước mạng đến. Phượng tổ đột nhiên vỗ cánh, trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên, uốn lượn lấy che khuất bầu trời hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương một tiếng kêu sợ hãi, dưới chân thái cực đồ vạn pháp bất xâm, thế mà hóa thành âm dương nhị khí, thuận theo cái kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ khe hở bỏ chạy. Một bên ngửa mặt lên trời hô to, ngươi người điên, rõ ràng là ma tổ hại ngươi hài nhi tính mạng, chém giết khổng tước chân linh, ngươi tìm ta báo thù làm gì, hẳn là thật coi ta là dễ bắt nạt. Quả hồng chuyên môn chọn mềm bóp, đem con ta chân linh bản nguyên lưu lại cái kia tiên thiên linh bảo Thanh Liên, dùng để tế điện ta nhà hài nhi khổng tước. Hoàng tổ tự phương Nam mà đến, hướng về Dương Tam Dương chặn giết mà tới. Dương Tam Dương lúc này bó tay toàn tập, nhìn sát cơ sông tiêu chư vị cường già, dứt khoát trực tiếp hướng Kỳ Lân Nhai phương hướng bay đi. Tiểu tử, tại đại hoang bên trong lai lịch của ngươi quỷ dị nhất. Ngươi tất nhiên cùng ma tổ có lớn gút mắc, nếu không ma tổ an sẽ không để ý tính mạng mình an nguy. Cố ý chạy tới cứu ngươi, vì ngươi xuất thủ chém giết khổng tước. Tổ long trong tay hỗn độn châu dâng lên, đang muốn hướng về Dương Tam Dương đập tới, lại nghe đông một đạo tiếng chuông vang lên. Thái nhất huy vũ bá đạo ngăn tại tổ long trước người. Người này cùng ta có đại nhân quả, có thể dung không được các ngươi hại hắn. Thái Nhất, ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Hiện tại chư thần bộ tộc có thể làm chủ cũng không phải ngươi. Thời gian nhị tổ lúc này chạy tới, song phương nhìn thấy Thái Nhất, quả thực là thù mới hận cũ, không nói hai lời trực tiếp đánh thành một đoàn. Bất quá Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung, quanh thân đạo đạo sát cơ xông lên trời không, trong nháy mắt hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Địa thủy phong hỏa lại một lần nổ tung, kẻ này thả ra ma tổ, chính là ma tổ huynh đệ. Cái này tiểu ma đầu người người có thể chu diệt, càng là lợi dụng quỷ dị thủ đoạn đánh cắp tiên thiên linh bảo Thanh Liên. Hôm nay lưu hắn không được, như có thể bắt được, có lẽ còn có thể dùng để áp chế ma tổ. Thái Nhất, ngươi quả thật muốn bao che cái này tiểu ma đầu, muốn đối địch với chúng ta hay sao? Kỳ Lân Vương một quyền vung ra, như bất chu chút xuống. Hạo đãng lực lượng cuồn cuộn, không gian giống như pha lê giống như không ngừng nổ tung. Oanh, đối mặt quần hùng chinh phạt, cho dù Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung, cũng không thể chịu được kinh, không thể không quay người trốn chạy mà đi. Trải qua lần trì hoãn này, Dương Tam Dương đã chân đạp kim kiều, đi vào Bất Chu Sơn địa giới. Không nói hai lời trực tiếp đâm vào Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn cấm tiệt vạn pháp, trong thiên hạ có thể đi vào Bất Chu Sơn, trước mắt chỉ có hai người. Đầu tiên là Hậu Thổ Chân Thần, chính là Bất Chu Sơn thủ hộ giả, Bất Chu Sơn chân linh. Cái thứ hai chính là Dương Tam Dương, dựa vào Thái Cực Đồ thần dị, có thể tại Bất Chu Sơn bên trong tới lui tự nhiên. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang. Rơi vào Bất Chu Sơn về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng phía sau truy sát mà đến các tộc lão tổ, các lộ đại la chân thần, chậm rãi xoa xoa thái dương mồ hôi, cắn hàm răng nói, ma tổ người này, hại hắn không cạn. Đều quái ma tổ, dĩ nhiên như vậy hỗn trướng. Hai lần ngay trước mặt quần hùng thiên hạ nói hắn là thân huynh đệ. Lại thêm lần trước Dương Tam Dương tự trong phong ấn thả ra ma tổ. Hôm nay lại bị ma tổ tương trợ chém giết Khổng Tước. Hiện tại cho dù có 100 tấm miệng, cũng khẳng định nói không rõ ràng. Sự tình phiền phức lớn rồi. Chỉ sợ hiện tại chính mình thật ngồi vững ma tổ huynh đệ sự thật. Ngày sau tại đại hoang bên trong, tất nhiên như qua phố con chuột, người người kêu đánh. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất không làm sao a. Người tựa hồ gặp phải phiền toái, Hậu Thổ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Dương Tam Dương. Không là bình thường phiền phức. Dương Tam Dương than thở nói, cái này oan ức bị ma tổ cho cài lên liền rốt cuộc khó mà tháo xuống. Nghe cái này lời nói, Hậu Thổ nghe vậy từ chối cho ý kiến, đều là chính ngươi gây ra, cái kia Khổng Tước bản nguyên ngươi dứt khoát trả lại chính là, làm gì chết nắm chặt không buông tay. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng một trận nói thầm, có chút không nỡ. Cái này Khổng Tước bản nguyên cùng Kim Sí Đại Bằng bản nguyên, ngày sau nếu là trải qua dốc lòng bồi dưỡng, chưa hẳn không thể đem phục sinh mà ra. Ngươi nếu có thể giao ra Khổng Tước bản nguyên, chí ít thiếu đi Phượng Tổ cùng Hoàng Tổ hai cái phiền toái lớn. Hậu Thổ cười nhạt một tiếng, ôn nhuận vô cùng, tựa hồ muốn thấm vào tâm linh của người ta. Nói đến đơn giản, ta còn không rõ ràng lắm bọn gia hỏa này. Trên người ta bảo vật quá nhiều. Lần này lại được Thanh Liên. Những này người kìm nén không được trong lòng tham lam, tìm mượn cớ động thủ với ta mà thôi. Lại thêm đại hoang bây giờ cùng ma tổ thế bất lưỡng lập, ta càng là cùng ma tổ liên lụy không rõ, đám người càng thêm có đối phó ta lý do. Dương Tam Dương lắc đầu, ngươi như tin ta, liền đem Khổng Tước bản nguyên giao ra, từ ta tiến đến nói cùng, chí ít thiếu đi Phượng Hoàng tộc truy sát, người cũng có thể giảm đi không ít áp lực. Hậu Thổ cười híp mắt nói. Sau khi nghe Thổ, Dương Tam Dương cau mày, chung quy là tâm không cam tình không nguyện vươn tay. Một đoàn năm màu bản nguyên tại trong tay xoay quanh, đám người hợp lực, coi như ma tổ cũng phải bị đánh thành chó. Huống chi là hắn không thể bạo lộ thánh đạo pháp tướng tình huống. Không đơn thuần là cái kia một đoàn năm màu bản nguyên. Liền liền kim xí đại bằng bản nguyên, cũng bị giao ra. Hậu Thổ tiếp nhận hai loại bản nguyên, ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt. Ngươi vẫn là mau trốn đi thôi. Tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi, nếu như muốn đào mệnh, bọn hắn đuổi không kịp ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy thở dài một tiếng, không nói hai lời quay người biến mất tại Côn Luân Sơn chỗ sâu nhất. Hắn mặc dù chưa từng chứng thành thái ất chính quả, không thể can thiệp thiên cơ, nhưng là có tiên thiên bát quái bản nguyên tại tay. Điên đảo thiên cơ với hắn mà nói cũng không tính rất khó. Dương Tam Dương một đường bay ra Bất Chu Sơn, âm thầm che lấp thiên cơ, che đậy trên thân hết thảy khí cơ. Sau đó bàn tay một phen, trong tay áo một gốc bạch liên lấp lóe, thập nhị phẩm bạch liên óng ánh sáng long lanh, như là ngọc thạch giống như, lóe ra khác vẻ đẹp. Bỗng nhiên đối với mi tâm tổ khiếu một chụp, cái kia thập nhị phẩm bạch liên liền mang theo sợi rễ tước nhưỡng đều chui vào mi tâm chỗ sâu tổ khiếu, lặng yên không một tiếng động ở giữa bị nạp nhập định cảnh. Chỉ thấy A Di Đà hóa thành cây bồ đề, trên đó 3000 thế giới mở rộng. Sau đó cái kia một gốc bạch liên chui vào 3000 thế giới chỗ sâu nhất, qua hồng giây lát không thấy tung tích. Lập tức chỉ thấy cây bồ đề khí cơ không hiểu nhất biến. Một cỗ nhàn nhạt màu trắng khí cơ tại cây bồ đề quanh thân lưu truyền, khiến cho màu trắng cây bồ đề nhiều hơn một loại vạn pháp bất xâm, thánh khiết vô cùng lực lượng. Sát na ở giữa 3000 trong thế giới vô tận tín ngưỡng, tại trải qua một loại nào đó kỳ quái khí cơ tịnh hóa về sau, 3000 thế giới tựa hồ tinh khiết rất nhiều, ít đi rất nhiều tạp chất, nghiệp lực, nhân quả, nghiệp chướng, phát triển tốc độ dĩ nhiên một ngày ngàn dặm. Bạch liên cho A Di Đà dùng để tịnh hóa 3000 thế giới, trồng ở 3000 thế giới chỗ sâu nhất. Cái này một gốc thanh liên đưa tặng cho Hoa, gọi Hoa lĩnh hội sinh mạc đại đạo. Ta cuối cùng cái gì cũng không có còn lại, chỉ còn lại một thân cừu hận, bị cường giả khắp nơi không ngừng truy sát. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao. Dương Tam Dương tại dãy núi Côn Lôn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy chư vị cường giả tự đông Côn Luân hướng Bất Chu Sơn đuổi theo mà đến, mới xử cái hồi mã thương, trong bóng tối trở về đông Côn Luân linh đài phương thốn thánh cảnh, cùng nhau đi tới. Líu díu trong núi tinh linh không ngừng nghị luận trong núi đại chiến dư ba, nhất là về ma tổ huynh đệ sự tình, càng là lưu truyền sôi sùng sục khắp nơi đều là phương nam đỏ, mặt trời thăng, đại hoang xuất cái tiểu ma đầu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Nghe trong núi các loại nghị luận, hận không thể đem những này nhỏ yêu miệng cho xé rách. Nhưng là nghĩ đến bây giờ toàn bộ đại hoang đều đang đồn chuyện này, hắn có thể làm sao? Cũng không thể đem đại hoang toàn bộ sinh linh đều chém giết đi. Một đường xuyên qua hoa đào trận, sau đó Dương Tam Dương liền thấy được sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn Hoa cùng Phục Hy. Nhìn thấy Dương Tam Dương trở về, hai cái đầu củ cải một tiếng reo hò, cùng nhau nhào lên. Trong mắt tràn đầy bối rối. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Có thể làm ta sợ muốn chết. Sư huynh, những này hỗn trướng cũng dám lấy lớn hiếp nhỏ truy sát ngươi, chúng ta không xong với hắn. Hoa cùng Phục Hy tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong con ngươi tràn đầy hỏa khí. An, an, bằng ngươi sư huynh bản lĩnh của ta, bọn gia hỏa này há lại sẽ đuổi theo kịp ta. Dương Tam Dương vuốt vuốt qua đỉnh đầu một đôi trùng thiên nắm chặt. nghênh đón thiếu nữ tràn đầy sát khí con ngươi, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, chậm rãi thu về bàn tay. Hoa, nhìn xem sư huynh vì ngươi mang đến cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN